Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 214 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong tay xuất hiện Tam Thế Kính. Tô Thần rất rõ ràng, hiện ở trong tay chính mình Tam Thế Kính bên trong, có hình Ánh Tuyết, Lạc Thiên Phi cùng Trầm Chính dốc hết toàn bộ sức mạnh. Càng là quá khứ thân hình Ánh Tuyết lực lượng, hắn có 10 phần lòng tin, tại Tinh Không Đại Đạo không có khôi phục đỉnh phong thực lực trước đó, tuyệt đối có thể trấn áp Tinh Không Đại Đạo. Tam Thế Kính. Nhìn đến ngươi biết Tam Thế Kính, đã ngươi nhận biết, vậy ngươi liền hẳn phải biết, Tam Thế Kính cường đại, hiện tại hội tụ hình Ánh Tuyết lực lượng, ngươi cho rằng ngươi có thể tránh sao? Đại Đạo Cung bên trong, không có âm thanh lại truyền ra. Rơi vào an tĩnh. Chết một dạng yên tĩnh phía dưới. Tô Thần cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì, bởi vì hắn thấy, Tinh Không Đại Đạo khẳng định là kiên kỵ chính mình Tam Thế Kính. Hắn muốn không không ra tay, một khi xuất thủ nhất định là một kích tất trúng, tuyệt đối không thể cho Tinh Không Đại Đạo bất cứ cơ hội nào. Ngươi nghĩ muốn thế nào? Đột nhiên, Đại Đạo Cung bên trong truyền đến một câu như vậy. Tô Thần cười. Nói cho cùng, vẫn là Tinh Không Đại Đạo sợ, đã sợ, hắn thì chiếm thượng phong. Rất đơn giản, để cho ta phong ấn ngươi 300 triệu năm, 300 triệu năm về sau, ngươi sẽ tự động mở ra phong ấn. Đến thời điểm ngươi ta nhất chiến, ta sẽ dùng chính mình thực lực, đường đường chính chính đánh bại ngươi. Tương lai thân, tại 300 triệu năm sau thua với Tinh Không Đại Đạo, liền xem như chặt đứt đường cũ, đó cũng là sỉ nhục, đối với mình vô cùng nhục nhã. Tô Thần đương nhiên biết, tương lai thân chỗ lấy hội bại, có rất nhiều nguyên nhân, bên trong lớn nhất một cái nguyên nhân, cũng là mượn nhờ nguyên thần cùng huyết mạch đến thai nghén hỗn độn nguyên thần, làm đến hắn tu luyện tốc độ không ngừng bị hạn chế, đã từng thua với Tinh Không Đại Đạo. Hắn liền muốn lần nữa tới một lần, nhìn xem 300 triệu năm sau chính mình, phải chăng có thể trấn áp Tinh Không Đại Đạo. Tô Thần, ngươi nhận vì bản tọa hội đáp ứng ngươi yêu cầu sao? Ngươi có đáp ứng hay không không quan trọng, ta lần này đến đây cũng là đến trấn áp ngươi, ngươi nếu là không nguyện ý, vậy ta chỉ có thể lần nữa cưỡng ép trấn áp ngươi. Sau khi nói xong, Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm, bởi vì hắn thấy, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Tinh Không Đại Đạo khẳng định không nguyện ý cam tâm tình nguyện bị chính mình trấn áp. Hình Ánh Tuyết đã đoán được điểm này, cho nên sớm đã bố cục, chính là vì lần nữa tương trợ mình có thể trấn áp Tinh Không Đại Đạo, chỉ có như vậy, mới có thể cho mình sáng tạo càng nhiều thời gian tới tu luyện. Nghĩ tới đây Tô Thần, đương nhiên sẽ không giày vò khốn khổ đi xuống. Trong tay Tam Thế Kính chỉ là phóng thích mà ra, loại kia cuồng bạo lực lượng cuốn sạch lấy bốn phía. Tô Thần, ngươi thật muốn ngọc đá cùng vỡ sao? Ngọc đá cùng vỡ. Ngươi còn chưa có tư cách nói như thế. Tam Thế Kính, xuyên qua quá khứ, hiện tại, tương lai, ta lấy Tô Hoàng tên trấn áp Tinh Không Đại Đạo 300 triệu năm. Theo tiếng nói chậm rãi rơi xuống. Vô tận mênh mông lực lượng hình thành lực lượng khổng lồ, bắt đầu hướng lên trước mặt Tinh Không Đại Đạo trấn áp tới. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Vô tận nộ hống cùng gào thét. Theo Đại Đạo Cung bên trong không ngừng mà gào rú mà ra, loại kia vô tận không dám, ẩn chứa vô tận lửa giận. Tinh Không Đại Đạo chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ bị lần nữa trấn áp, hắn nếu là có thể tiếp tục ẩn nhẫn, đợi đến khôi phục đỉnh phong thực lực, dù cho xem Tinh Không Vũ Trụ, người nào còn là hắn địch thủ. Rất là hối hận. Nguyên bản Tinh Không Đại Đạo còn nghĩ đến, mượn nhờ hình Ánh Tuyết trở thành Tô Thần tâm ma, đến chặt đứt chính mình tâm ma, hiện tại thật đúng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Vô tận lửa giận hóa thành cuồn cuộn sát ý, vang vọng toàn bộ Tinh Không Vũ Trụ. Bổn tọa Tinh Không Đại Đạo, lấy Tinh Không quy tắc mệnh, Đại Đạo Cung hóa thành Đại Đạo Chiến Trường, bất kỳ người nào tại Đại Đạo Chiến Trường có thể chém giết Tô Thần người, liền có thể được đến Đại Đạo Cung truyền thừa, kế thừa Tinh Không quy tắc tẩy lễ, trưởng quản Tinh Không Vũ Trụ. Tinh Không Đại Đạo thanh âm truyền khắp Tinh Không Vũ Trụ tất cả địa phương, vô số tinh giới, tinh vực cùng tinh cầu, trải rộng tất cả vị diện hư không. Triệt để sôi trào lên, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, âm thanh này đến cùng đến từ nơi đâu, lại là đến từ Đại Đạo Cung Tinh Không Đại Đạo. Trầm tộc. Trầm Cửu Khuynh cùng Tô Âm Nhi nghe đến bên tai truyền đến Tinh Không Đại Đạo thanh âm, sắc mặt hai người đều triệt để biến. Mẫu thân. Hừ, Tinh Không Đại Đạo bị phụ thân ngươi bức cấp, vậy mà lấy Đại Đạo Cung hóa thành Đại Đạo Chiến Trường, nghĩ muốn nhờ toàn bộ Tinh Không Vũ Trụ tới đối phó phụ thân ngươi. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Tô Âm Nhi sắc mặt rất là âm trầm, Nàng rất rõ ràng tình huống bây giờ đối với phụ thân đến nói cho cùng có nhiều phiền phức, coi như tinh không đại đạo thức tỉnh, thực lực không cách nào khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, nhưng là tinh không đại đạo mở ra điều kiện thực sự quá mức dụ hoặc. Đại đạo cung truyền thừa. Kế thừa tinh không quy tắc, trở thành tinh không vũ trụ chủ nhân, Tô Âm Nhi cơ hồ có thể khẳng định, tại loại điều kiện này dưới, tin tưởng hội có vô số cường giả tiến về đại đạo chiến trường, đi chém giết cha mình. Ta không biết. Mẫu thân, chỉ cần phụ thân không tiến hướng đại đạo chiến trường, như vậy tinh không đại đạo nghĩ muốn nhờ tinh không vũ trụ đối phó phụ thân, cũng là không có khả năng sự tình. Thật sâu thở dài một tiếng, Trầm Cửu Khuynh rất là bất đắc dĩ nói ra, cho tinh không đại đạo vậy mà không tiếc từ hao tổn tự thân lực lượng, cũng muốn đem đại đạo cung diễn biến thành đại đạo chiến trường, mượn nhờ tinh không vũ trụ tới đối phó phụ thân ngươi, tin tưởng khẳng định là có biện pháp, để phụ thân ngươi tiến về đại đạo chiến trường. Tán tinh cát. Tán Diễn Phi bên tai cũng vang lên tinh không đại đạo thanh âm, sắc mặt thoáng biến đổi, nàng đồng dạng không nghĩ tới, tinh không đại đạo lại bị bức đến nước này, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, tin tưởng tinh không đại đạo cũng sẽ không làm như thế. Tô thần phiền phức lớn. Hội tụ toàn bộ tinh không vũ trụ người tới đối phó Tô thần, đến thời điểm Tô thần như thế nào chống lại. Tinh không đại đạo chiêu này đủ hung ác. Các chủ, ngươi tìm ta. Đi thông báo tán tinh các dưới cờ bất luận cái gì thế lực, bất kỳ người nào đều không được tiến về đại đạo chiến trường, cũng không thể đối phó Tô thần, nếu như bị ta người phát hiện, ta sẽ để hắn vĩnh thế không được luân hồi. Đúng. Các chủ, đây là tinh không đại đạo cùng Tô thần ở giữa ân oán, chúng ta tán tinh các chẳng lẽ muốn nhúng tay? Muốn là đổi lại hắn sự tình, nhúng tay cũng là không quan trọng sự tình, rốt cuộc bọn họ các chủ thực lực còn tại đó, tin tưởng sẽ không có người nguyện ý treo chọc tán tinh các. Duy chỉ có hiện tại, tình huống rõ ràng khác biệt, tinh không đại đạo vậy mà đem đại đạo cung hóa thành đại đạo chiến trường, càng là lấy tinh không quy tắc kế thừa đến làm điều kiện, bản thân cái này đã là không chết không thôi cục diện. Treo chọc tinh không đại đạo, không dám hứa chắc ngày sau tinh không đại đạo giác tỉnh, thậm chí là khôi phục thực lực đối phó tán tinh các, đến thời điểm tán tinh các có thể chống lại tinh không đại đạo sao? Chưa hẳn sự tình, rốt cuộc tinh không đại đạo mới là tinh không vũ trụ đệ nhất cường giả, chánh thức đệ nhất cường giả. Cho dù là suy cho cùng càng không cảnh, đều không phải là tinh không đại đạo địch thủ. Dựa theo ta nói đi làm, còn lại sự tình, để ta giải quyết. Đúng, các chủ. Nhìn về phía vô tận tinh không, Tán Diễn Phi bất đắc dĩ nói, Ê Tô thần, ta đem hết thảy tiền đặt cược, toàn bộ đánh bạc tại ngươi trên thân, hy vọng ngươi đừng để ta thua. Theo tinh không đại đạo lời nói, truyền khắp toàn bộ tinh không vũ trụ. Tất cả mọi người triệt để sôi trào lên. Tuy nhiên bọn họ không biết Tô thần là ai, bất quá bọn hắn đều rất rõ ràng một việc, cũng là chém giết Tô thần, liền có thể được đến tinh không quy tắc truyền thừa, trở thành tinh không vũ trụ chủ nhân. Dạng này dụ hoặc, là bất luận kẻ nào đều không thể kháng cự. Ầm ầm. Phẫn nộ Tô thần cũng không nghĩ tới, tại hắn trấn áp tinh không đại đạo trong nháy mắt, tinh không đại đạo sẽ cho hắn đến như vậy một tay, quả thực đánh hắn trở tay không kịp. Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, đại đạo cung bắt đầu diễn hóa thành một cái vô biên vô hạn đại lục chiến trường, chính là cái gọi là đại đạo chiến trường. Tại tinh không đại đạo tin tức trong nháy mắt. Tô thần, ta đã đem hình ánh tuyết hiện tại thân, trấn áp tại đại đạo bên trong chiến trường, ngươi nếu là không đến đại đạo chiến trường, nàng nguyên thần hội bị triệt để mạt sát. Ai thắng ai thua, còn không có định số. Bổn tọa nhất định sẽ cười đến cuối cùng, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nương theo lấy điên cuồng tiếng cười to, tinh không đại đạo sau cùng một chút lực lượng biến mất không thấy gì nữa, đã toàn bộ dung nhập vào đại đạo bên trong chiến trường. Tô thần ánh mắt rất là ngưng trọng, không có tiếp tục lưu lại, nguyên thần trở lại thân thể. Chậm rãi mở hai mắt ra, tất cả càn khôn cảnh toàn bộ đến đông đủ. Gia gia, Tô thần không có việc gì. Trầm Chúc gật gật đầu, lập tức giải khai trấn áp lực lượng, nhìn lấy đứng người lên Tô thần, tất cả mọi người là hiếu kỳ nhìn lên trước mặt người này. Một cái có thể mượn tương lai thân, vượt ngang thời không xuất thủ người. Một cái bức bách tinh không đại đạo, để đại đạo cung diễn hóa thành đại đạo chiến trường người. Một cái trên thân tràn ngập truyền kỳ người, tuy nhiên đến bây giờ, bọn họ đều không rõ lắm người này thiên phú đến cùng như thế nào, bất quá có thể làm đến những thứ này, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Trầm tỷ, Tô đệ, ta đến giới thiệu cho ngươi, đây là ta gia gia Trầm Chúc, ta phụ thân Trầm Vô Dục. Bọn họ đều là Trầm tộc các vị tộc lão, đây là con gái của ngươi Tô Âm Nhi. Phụ thân. Tô Âm Nhi lập tức chạy đến Tô Thần trước mặt, kéo lấy Tô Thần cánh tay, có chút nũng nịu nói, Ê phụ thân, ta muốn cầu ngươi một việc, được không? Đương nhiên biết. Tô Thần rất là cưng chiều địa sờ sờ Tô Âm Nhi đầu, đây là hắn lần thứ nhất gặp chính mình nữ nhi, may mắn chính mình vận khí tốt, bằng không lời nói, hắn liền nữ nhi đều gặp không lên. Đến mức Tô Âm Nhi từ xuất sinh liền đột phá đến suy cho cùng càng khôn cảnh, Tô Thần đã biết là chuyện gì xảy ra, bản thân liền là tương lai thân kiệt tác. Thật lợi hại. Vậy mà mượn nhờ 300 triệu năm thời gian lưu tốc cùng vạn giới lực lượng điệp gia, tương trợ Âm Nhi đột phá đến võ đạo đỉnh phong. Khởi điểm thực sự quá cao, đây là Tô Thần không nghĩ tới sự tình, có điều hắn cũng rất là vui vẻ. Phụ thân, ta muốn cho ngươi một mực lưu tại Trầm tộc bồi tiếp ta, không muốn đi trước đại đạo chiến trường. Nghe đến đại đạo chiến trường bốn chữ, tất cả mọi người bao quát Trầm Cửu Khuynh sắc mặt đều biến. Bọn họ đều rất rõ ràng, đại đạo chiến trường ý vị như thế nào. Đây chính là đại đạo cung diễn hóa đại đạo chiến trường, đồng thời còn có lấy tinh không đại đạo hứa hẹn, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hội có vô số cường giả ao ao tiến về đại đạo chiến trường. Bên trong không chỉ có lấy tinh không vô thượng thập cảnh, càng là sẽ có đỉnh phong tinh không sáu cảnh, không cần nói Tô Thần, liền xem như Trầm tộc, cho dù là bất luận cái gì một tộc, đều không phải là toàn bộ tinh không vũ trụ địch thủ. Toàn bộ tinh không vũ trụ xuất động khẳng định không thực tế, nhưng là dù là có một phần vạn tinh không cường giả chạy tới đại đạo chiến trường, đối với Tô Thần tới nói đều không phải là chuyện tốt lành gì. Thật sâu nhìn một chút Âm Nhi, Tô Thần trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, hắn lại rất rõ ràng nữ nhi ý tứ, vừa cười vừa nói, về việc này ngươi không cần quản. Phụ thân, ngươi đã biết rất rõ ràng, tinh không đại đạo mượn nhờ đại đạo cung diễn hóa đại đạo chiến trường, thì là nghĩ muốn nhờ toàn bộ tinh không vũ trụ người tới đối phó ngươi, vì sao muốn tiến về đại đạo chiến trường. Đây là Tô Âm Nhi không nghĩ ra sự tình, tuy nhiên nàng tu vi đã đạt tới suy cho cùng càng khôn cảnh, nhưng nàng tuổi thật còn tại đó, đối với rất nhiều chuyện đều không rõ lắm. Trầm Cửu Khuynh lại rất rõ ràng, Tô Thần khẳng định là có không thể không tiến về đại đạo chiến trường nguyên nhân. Tại Trầm Cửu Khuynh cùng Trầm Chúc bọn người nhìn tới. Tinh không đại đạo vậy mà lấy đại đạo cung diễn hóa đại đạo chiến trường, khẳng định là có 10 phần lòng tin, để Tô Thần thuận lợi tiến về đại đạo chiến trường. Âm Nhi, không muốn phiền phụ thân ngươi. Trầm Vô Dục cái này thời điểm nói ra, nghe Tô Thần, ngươi theo chúng ta đến. Đúng. Đối với Trầm Cửu Khuynh phụ thân cùng gia gia, Tô Thần nên có tôn kính vẫn là có. Trầm Cửu Khuynh không có theo lấy, đồng dạng lôi kéo Tô Âm Nhi. Mẫu thân, chẳng lẽ ngươi thật muốn trơ mắt nhìn phụ thân tiến về đại đạo chiến trường, vạn nhất phụ thân ra chuyện làm sao bây giờ? Tô Âm Nhi đương nhiên biết mình phụ thân, chỉ là tinh không chi chủ, đứng hàng tinh không vô thượng thập cảnh cảnh giới thứ nhất, loại thực lực này tuy nhiên đã rất cường đại, bất quá đặt ở toàn bộ tinh không vũ trụ không đáng kể chút nào. Riêng là tại đại đạo trên chiến trường, tại tinh không đại đạo dụ hoặc cùng hứa hẹn dưới, tin tưởng hội có rất nhiều cường giả tiến về, bao quát rất nhiều ẩn thế siêu cấp cường giả, loại tình huống này, Tô Thần có thể ngăn cản được sao? Trầm Cửu Khuynh sắc mặt rất là khó coi, bởi vì nàng còn không có hỏi thăm, nhìn xem Tô Thần cùng tinh không đại đạo đến cùng là chuyện gì xảy ra. Theo lý thuyết, liền xem như tinh không đại đạo đem đại đạo cung diễn hóa thành đại đạo chiến trường, chỉ cần Tô Thần không tiến hướng đại đạo chiến trường, ai có thể làm gì Tô Thần? Đồng thời tinh không mịt mùng ở trong gầm trời, muốn khóa chặt một người tung tích nói nghe thì dễ, thật giống như mò kim dưới đáy biển. Ta sẽ tìm phụ thân ngươi nói chuyện việc này. Trầm Cửu Khuynh tâm lý rất rõ ràng, muốn ngăn cản Tô Thần, trước hết biết, Tô Thần bị tinh không đại đạo áp chế nguyên nhân, bằng không lời nói, hắn đều là tốn công vô ích. Trong đại sảnh, Tô Thần, ngươi cùng Cửu Khuynh quan hệ, vậy chúng ta cũng không phải là ngoại nhân. Tuy nhiên ta không biết ngươi cùng tinh không đại đạo ở giữa đến cùng chuyện gì phát sinh, nhưng là, tinh không đại đạo đem đại đạo cung diễn hóa thành đại đạo chiến trường, chính là muốn đối phó ngươi. Ta trấn áp tinh không đại đạo. Ngươi nói cái gì? A. Nghe đến lời này, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn đều không hề nghĩ tới, vừa mới thức tỉnh tinh không đại đạo vậy mà sẽ bị một vị tinh không chi chủ trấn áp, coi như người này có tương lai thân. Muốn trấn áp tinh không đại đạo nói nghe thì dễ. Bọn họ không biết hoài nghi Tô Thần nói tới, muốn không phải tinh không đại đạo bị trấn áp, tin tưởng tinh không đại đạo cũng sẽ không làm như thế, vậy mà hao phí lớn khí lực, đem đại đạo cung hóa thành đại đạo chiến trường, đây cũng không phải là tùy tiện nói đùa. Bọn họ đương nhiên biết, trấn áp tinh không đại đạo khẳng định không phải Tô Thần gây nên, có lẽ là Tô Thần tương lai thân làm, không có hỏi nhiều, bất kể là ai trấn áp tinh không đại đạo, hiện tại kết quả chính là, Tinh Không Đại Đạo thật là bị trấn áp, đây là không tranh sự thật. Vậy ngươi nghĩ muốn thế nào? Tiến về đại đạo chiến trường. Không có chút nào lùi bước. Coi như Tô Thần biết rất rõ ràng, đại đạo chiến trường là Tinh Không Đại Đạo, cố ý cho mình thiết lập phía dưới Long Đàm Hổ Huyệt, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố tiến về đại đạo chiến trường. Hắn không có khả năng không quan tâm hình ánh tuyết. Quá khứ thân hình ánh tuyết đã bắt đầu giác tỉnh nguyên thần, nhưng là hình ánh tuyết nguyên thần y nguyên bị Tinh Không Đại Đạo trấn áp tại đại đạo chiến trường. Chính mình nếu là không tiến về tình huống dưới, như vậy không chỉ có sẽ trở thành rùa đen rút đầu, càng là sẽ để cho hình ánh tuyết thành vì chính mình hình nhân thế mạng, đây là hắn khẳng định vô pháp tiếp nhận sự tình. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, tự hồ cũng không nghĩ tới, Tô Thần hội chọn lựa như vậy. Trầm Chúc thở dài một tiếng, nói ra, kệ Tô Thần, ngươi hẳn phải biết, ngươi hiện tại đi tới đại đạo chiến trường ý vị như thế nào, bây giờ Tinh Không Vũ Trụ đều muốn đối phó ngươi, ngươi tiến về đại đạo chiến trường, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Ta minh bạch. Tô Thần đứng người lên, thật sâu nhìn một chút Trầm Chúc, nói ra, ở ngươi là Trầm Cửu Khuynh gia gia, cũng chính là ta gia gia, ta muốn nhờ ngươi cùng Trầm tộc một việc. Ngươi nói đi. Trầm Chúc có thể theo Tô Thần trong ánh mắt nhìn ra thật sâu kiên định. Nhìn đến vô luận như thế nào thuyết phục đều là chuyện vô bổ sự tình. Ta muốn mời các ngươi giúp ta coi chừng Cửu Khuynh cùng Âm Nhi, đừng cho các nàng tiến về đại đạo chiến trường. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, Trầm Chúc giống như có lẽ đã đoán được, Tô Thần muốn nói sự tình khẳng định là cái này. Lần nữa thở dài một tiếng, Trầm Chúc gật gật đầu nói, để ta biết nên làm như thế nào. Trầm tộc có một nơi, ta muốn đi xem. Trầm tộc bên trong bất kỳ địa phương nào, bao quát tất cả cấm địa, ngươi đều có thể tùy ý đặt chân. Tốt, cảm ơn. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, từng cái sắc mặt đều rất là ngưng trọng, trấn áp Tinh Không đại đạo cung diễn hóa làm lớn nói chiến trường, đây đều là bọn họ không dám tưởng tượng sự tình. Tộc trưởng, đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tô Thần trấn áp Tinh Không đại đạo, song phương đã thành không chết không thôi cục diện, muốn là chúng ta tiếp tục cùng Tô Thần có quan hệ, ta lo lắng đến thời điểm Tinh Không đại đạo hội ngược lại đối phó chúng ta. Có thể không nhìn người khác, lại duy chỉ có không thể không nhìn Tinh Không đại đạo. Tinh Không vũ trụ đệ nhất cường giả, cho dù là suy cho cùng càng không cảnh, đều sẽ bị Tinh Không đại đạo trấn áp, làm sao có khả năng không e ngại. Vì một cái Tô Thần, đáng giá không? Tất cả mọi người rất rõ ràng, một khi tương trợ Tô Thần, ngày sau rất có thể bị tai họa ngập đầu, thậm chí bị Tinh Không đại đạo trực tiếp diệt tộc. Ngươi tới nói. Trầm Vô Dục gật gật đầu, vừa cười vừa nói, cái Tinh Không đại đạo nắm giữ tinh không quy tắc, vô luận là đỉnh phong vẫn là ngủ say, đều đem tinh không vũ trụ chế tạo thành lồng giam đồng dạng, chúng ta chỗ vũ trụ, vô số tinh không vũ trụ, duy chỉ có chúng ta cái này tinh không vũ trụ là như thế, các ngươi có thể suy nghĩ một chút hắn tinh không vũ trụ, đều có thể tùy ý ra vào, duy chỉ có chúng ta tinh không vũ trụ không được. Muốn là có người có thể đánh vỡ tinh không quy tắc, đến thời điểm mở ra tinh không vũ trụ lồng giam, đối với tinh không vũ trụ tới nói, khẳng định là chuyện tốt. Nghĩ tới đây Trầm Vô Dục, thanh âm đột nhiên kiên định nói ra, kẻ ta đã quyết định, liền xem như có diệt tộc nguy hiểm, ta Trầm tộc cũng sẽ dốc toàn lực tương trợ Tô Thần. Đúng. Không ngoài dự tính, tất cả tộc lão vậy mà toàn bộ lựa chọn đồng ý. Rời đi đại điện Tô Thần, nhìn lấy chờ chính mình Trầm Cửu Khuynh, cười lấy hỏi, hệ Âm Nhi đâu? Để cho ta đuổi đi. Nàng rất tốt. Trầm Cửu Khuynh có thể nhìn ra Tô Thần có chuyện trong lòng, nói ra, hệ có thể bồi ta đi một chút không? Đương nhiên. Tay kéo lấy, đi trên đường. Người nào đều không nói gì, không biết đi bao lâu, Trầm Cửu Khuynh chậm rãi mở miệng nói, Ê Tô Đệ, ngươi dự định như thế nào ứng đối đại đạo chiến trường? Không có ngăn cản, cũng sẽ không ngăn cản. Trừ Trầm Cửu Khuynh biết Tô Thần, khẳng định sẽ tiến về đại đạo chiến trường bên ngoài, đối mặt Tinh Không đại đạo hùng hổ dọa người, nhất định muốn đối mặt, làm sao có khả năng lựa chọn lùi bước, cái này không giống Tô Đệ tính cách. 300 triệu năm sau Tô Đệ đều là như thế, lấy vận mệnh cảnh liền ngạnh kháng Tinh Không đại đạo, cuối cùng bị Tinh Không đại đạo trấn áp. Tự hồ có thể đoán được Trầm Cửu Khuynh suy nghĩ trong lòng, Tô Thần cũng không có bao nhiêu giấu giếm, nói ra, lệ ba chuyện. Chuyện thứ nhất, ta sẽ tiến về Tinh Không đại đạo, ta có tương lai thân cho ta thời không chiến tướng, tuy nhiên chỉ còn lại có 3 vị thời không chiến tướng, nhưng là lần này, ta sẽ để dám đối phó ta người trả giá đắt. Đây cũng là Tô Thần lực lượng. 3 vị thời không chiến tướng, có thể duy trì một cái nửa canh giờ. Hắn hội mượn nhờ thời không chiến tướng chém giết nhiều nhất phạm vi bên trong võ giả, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Chuyện thứ hai, ta sẽ nghĩ biện pháp đánh vỡ tinh không vũ trụ ngôi sao động. Có thể làm được sao? Trầm Cửu Khuynh đương nhiên biết Tô Thần ý tứ, bất đắc dĩ nói, tinh không đại đạo vì triệt để đem tinh không vũ trụ vững vàng nắm ở trong tay, vô số cái kỷ nguyên, đều một mực trấn áp tinh không vũ trụ. Bất kỳ người nào đều không thể phá nát tinh không quy tắc rời đi phiến tinh không này ở trong gầm trời, bên ngoài người cũng vô pháp phát hiện phiến tinh không này ở trong gầm trời. Muốn phá vỡ hành động, nhất định muốn đánh vỡ tinh không quy tắc, ngươi có thể làm được sao? Đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình, liền xem như Âm Nhi cùng Gia Gia đều không thể làm đến, trừ phi là có thể làm đến chánh thức đánh vỡ tinh không quy tắc. Tô Thần lại là cười cười, nói ra, người ta sẽ nghĩ biện pháp phá vỡ ngôi sao động. Việc này nhất định phải làm, bởi vì theo Tô Thần, chính mình tình huống rất là đặc thù, chính diện tinh không đại đạo cùng tinh không đại đạo người phụ thuộc, phương pháp tốt nhất cũng là mở ra ngôi sao động, để vũ trụ hắn tinh không vũ trụ võ giả đặt chân, như vậy trải qua, hắn có thể đầy đủ đưa ra càng nhiều thời gian đến tăng thực lực lên. Chuyện thứ ba, ta sẽ nghĩ biện pháp triệt để trấn sát tinh không đại đạo. Ngươi nghĩ kỹ. Ngươi hẳn phải biết, một khi trấn sát tinh không đại đạo, tinh không quy tắc khẳng định sẽ sụp đổ. Đến thời điểm tinh không vũ trụ khắp nơi đều là sinh linh đồ thán. Ta quản chẳng phải nhiều, nếu là không thừa dịp tinh không đại đạo bị trấn áp thời điểm đánh giết hắn, một khi hắn lần nữa thức tỉnh, hoặc là khôi phục lại đỉnh phong thực lực, vậy liền thật quá khó đối phó. Tô Thần chắc chắn sẽ không đợi đến 300 triệu năm sau đi đối phó tinh không đại đạo, tuy nhiên hắn đối với mình tu luyện tốc độ có lòng tin, bất quá mạo hiểm sự tình, tránh được nên tránh. Hắn không biết cầm tính mạng mình đem làm trò đùa, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Trầm Cửu Khuynh gật gật đầu, nói ra, kẻ ta không biết ngăn cản ngươi, vô luận ngươi làm ra quyết định gì, ta đều biết không chút do dự ủng hộ ngươi. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, bởi vì theo Tô Thần, cái này là mình đã quyết định sự tình, tuyệt đối sẽ không sửa đổi, trừ phi là có thể triệt để trấn áp tinh không đại đạo. Đáng tiếc là, tại tinh không đại đạo bị trấn áp trong nháy mắt, tinh không đại đạo vậy mà mượn nhờ đại đạo cung diễn hóa thành đại đạo chiến trường, quả thực để hắn có chút trở tay không kịp. Chỉ về đằng trước, Tô Thần đột nhiên hỏi, cái kia là nơi nào? Ta muốn đi xem. Trầm tộc tổ mộ. Tổ mộ, trầm tộc cấm địa. Bất luận kẻ nào đều không được tự tiện đặt chân, chỉ có tộc trưởng cùng các vị tộc lão mới có tư cách. Trước đó Trầm Cửu Khuynh liền chuẩn bị tiến vào tổ mộ tu luyện. Dưới tình huống bình thường, Tô Thần khẳng định là không có tư cách tiến vào tổ mộ, bất quá Trầm Chúc đã hứa hẹn. Trầm tộc bất kỳ địa phương nào, Tô Thần đều có thể tùy ý tiến vào. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần là có thể có tư cách tiến vào tổ mộ. Ngươi muốn đi vào sao? Ân. Đi, ta dẫn ngươi đi. Tổ mộ bên ngoài. Một cái trên cửa đá, khắc lấy lít nha lít nhít đường vân, loại kia quỷ dị đường vân, Tô Thần lại là hết sức quen thuộc. Trên đỉnh đầu lập tức triệu hồi ra bản tôn huyết luân, bản tôn huyết luân bắt đầu hai tay kết ấn. Đồng dạng là từng cái đường vân xuất hiện, cùng trên cửa đá đường vân cơ hồ giống như đúc. Trầm Cửu Khuynh có chút mắt trợn tròn, nàng đương nhiên biết đây không phải trùng hợp. Đi, vào xem. Được. Lập tức mở ra cửa đá, ngay sau đó hai người đi vào tổ mộ. Trầm tộc cấm địa tổ mộ phi thường lớn, trong này chôn giấu lấy trầm tộc vô số tộc nhân, càng là chôn giấu lấy đã từng thành lập trầm tộc đời thứ nhất lão tổ tông. Hoang vu, lạnh lẽo. Cho người một loại dùng dội gáo nước lạnh vào đầu cảm giác, Tô Thần trên đỉnh đầu bản tôn huyết luân vẫn chưa biến mất, trước đó hắn thì cảm ứng được, trầm tộc bên trong có lấy lực lượng nào đó đang triệu hoán hắn, hiện tại xem ra, không có gì bất ngờ xảy ra thì là đến từ trầm tộc tổ mộ. Ngay lúc này, ầm ầm, toàn bộ tổ mộ bắt đầu phát ra đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt, loại kia đáng sợ khí tức cuốn sạch lấy toàn bộ tổ mộ, để cho hai người cảm thấy ngạt thở. Tất cả mộ địa cũng bắt đầu hội tụ từng luồng lực lượng, bắt đầu ở hai người phía trước, hình thành một cái bàn đại mộ địa. Lão Tổ Tông Trầm Thiên Kiêu. Trầm Cửu Khuynh gật gật đầu, rất là kinh ngạc, bởi vì nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần đến vậy mà dẫn động Lão Tổ Tông mộ địa buông xuống, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao có khả năng vô duyên vô cớ địa dẫn động Lão Tổ mộ địa, bên trong có gì mờ ám? Vượt ngang hắc ám kỷ nguyên, hủy diệt kỷ nguyên. Đi tới nơi này cái kỷ nguyên, đợi đến ba cái kỷ nguyên, đệ tử rốt cục đợi đến, sư phụ ở trên, Trầm Thiên Kiêu lễ bái. một đạo hư huyễn bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra, chính là khai sáng Trầm tộc đời thứ nhất lão tổ tông, Trầm Thiên Kiêu, năm đó càng là có thể cùng Tinh Không Đại Đạo cưỡng ép nhất chiến siêu cấp cường giả. Trầm Thiên Kiêu bị Tinh Không Đại Đạo trấn sát, nguyên thần tiêu tán, thi thể mai táng tại Trầm tộc tổ mộ bên trong. Sư phụ, đệ tử, vượt ngang ba cái kỷ nguyên. Nhìn lấy quỳ ở trước mặt mình Trầm Thiên Kiêu, không cần nói Trầm Cửu Khuynh, cho dù là Tô Thần đều có chút choáng váng. Trầm Thiên Kiêu khi nào thành chính mình đệ tử? Duy nhất giải thích cũng là Trầm Thiên Kiêu chính là quá khứ thân đệ tử. Còn không đợi Tô Thần mở miệng, Trầm Thiên Kiêu đã mở miệng nói ra, sư phụ, tại Hắc Ám Kỷ Nguyên thời điểm, ta bái ngươi làm thầy, năm đó ngươi trấn sát Tinh Không Đại Đạo, làm đến Tinh Không Vũ Trụ sụp đổ, cưỡng ép đem ta phong ấn, vượt qua Hắc Ám Kỷ Nguyên tu luyện, đợi đến Tinh Không Quy Tắc khôi phục, ta tu vi liền đột phá đến suy cho cùng càng khôn cảnh, đệ tử không cách nào làm đến một bước cuối cùng, cũng vô pháp trấn sát Tinh Không Đại Đạo, hắn vẫn là đoàn tụ. Quả không phải vậy. Tô Thần bản thân liền đã đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trước mặt Trầm Thiên Kiêu thì là quá khứ thân đệ tử, chỉ là theo Hắc Ám Kỷ Nguyên vượt ngang hủy diệt kỷ nguyên, lại cho tới bây giờ cái này kỷ nguyên, Trầm Thiên Kiêu cũng thật là rất lợi hại. Đáng tiếc là, Trầm Thiên Kiêu vẫn lạc, bằng không lời nói, tuyệt đối có thể thành vì chính mình một sự giúp đỡ lớn. Đột nhiên, Tô Thần nghĩ đến một cái khả năng, cũng có thể tương trợ Trầm Thiên Kiêu trọng sinh. Tuy nhiên Trầm tộc đã có hai vị suy cho cùng càng khôn cảnh, bất quá cùng Trầm Thiên Kiêu đem so sánh lên, mặc kệ là Âm Nhi vẫn là Trầm Chúc đều không đủ nhìn, cho dù là ngang cấp võ giả, thực lực đều có mạnh có yếu. Sư phụ, năm đó ngươi vẫn lạc, để cho ta cho ngươi bây giờ thân thể chuẩn bị hai dạng đồ vật. Cái gì? Trong tay xuất hiện một cái to bằng móng tay ngọc thạch, Trầm nói, sư phụ, đây là ngươi lưu cho mình tinh huyết, đã từng ngươi đã nói, những thứ này tinh huyết là ngươi mượn nhờ đại thần thông cùng cơ duyên ngưng tụ mà ra, có thể tương trợ ngươi triệu hoán Hắc Ám Kỷ Nguyên các loại cường giả cùng tinh không yêu thú. Nghe đến Trầm Thiên Kiêu lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn đương nhiên biết quá khứ thân lưu lại cho mình đến tinh huyết đến cùng là cái gì khái niệm. Chẳng lẽ quá khứ thân biết, chính mình hội ngưng tụ triệu hoán huyết luân? Rốt cuộc hắn từ khi được đến hỗn độn thể đến nay, mới một vừa ngưng tụ huyết luân, trọn vẹn ngưng tụ ra 9 cái huyết luân, quá khứ thân ngưng tụ ra cái gì huyết luân? Hiện tại hắn căn bản không biết, quá khứ thân có được cái gì huyết luân? Chính mình mượn nhờ triệu hoán huyết luân, lấy quá khứ thân ngưng tụ ra tinh huyết đến triệu hoán, có thể triệu hoán Hắc Ám Kỷ Nguyên cường giả cùng tinh không yêu thú. Thứ hai dạng là cái gì? Thần thông. Trong tay xuất hiện một cái ngọc bài, Trầm nói, ê sư phụ, đây là ngươi khi đó đến cho ngươi thần thông, tên là quá khứ hư vô. Nắm tay bên trong ngọc bài, Tô Thần ánh mắt rất là kinh hỷ, một môn thần thông, còn có tinh huyết. Đây là ngươi nguyên thần tàn hồn. Đúng. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Trầm Thiên Kiêu rất là bất đắc dĩ nói ra, kể năm đó ta bị Tinh Không Đại Đạo trấn sát, thân thể cùng nguyên thần đều đã hủy diệt, ta hiện tại lưu lại nguyên thần tàn hồn cũng duy trì không quá lâu thời gian. Không có người có thể không nhìn sinh tử, bao quát Trầm Thiên Kiêu ở bên trong, đáng tiếc là, hắn chỉ còn lại có nguyên thần tàn hồn, vì thời đều có thể vẫn lạc, muốn trọng sinh cơ hồ là không thể nào, liền xem như sư phụ đều không được. Hắn không hối hận. Bởi vì hắn hết thảy đều là sư phụ cho, liền xem như sư phụ bị Tinh Không Đại Đạo trấn sát, đối với hắn mà nói đều là đáng giá sự tình. Thiên Kiêu, ta hiện tại có biện pháp để ngươi trọng sinh, bất quá ngươi cần muốn trả giá đắt. Sư phụ mời nói. Nguyên bản đã dự định từ bỏ Trầm Thiên Kiêu, nghe đến sư phụ lời nói, trong hai mắt trong nháy mắt bộc phát ra một cổ chờ mong, nếu là có thể không chết, có cơ hội trọng sinh lời nói, hắn khẳng định là cầu còn không được, rốt cuộc ai cũng không muốn chết, bao quát hắn ở bên trong. Rất là chờ mong thấy sư phụ, Trầm Thiên Kiêu không biết sư phụ đến cùng hội dùng biện pháp gì để hắn trọng sinh, mà hắn duy nhất biết sự tình, cũng là đã sư phụ nói đến ra, khẳng định như vậy là làm được. Hắn 100% lựa chọn tin tưởng sư phụ. Ta luyện chế thôn phệ khôi lỗ, đã dung nhập càn khôn cảnh nguyên thần, còn không có triệt để luyện chế thành công, ngươi nguyên thần tàn hồn nếu như bị cưỡng ép dung nhập vào thôn phệ khôi lỗ, lại không thể có thể tháo rời ra, đồng thời thôn phệ khôi lỗ là ta luyện chế mà ra, ngươi cần phải minh bạch khôi lỗ hai chữ dụng ý, ta không nói nhiều, có nguyện ý hay không ngươi chính mình làm ra lựa chọn. Trầm Thiên Kiêu đương nhiên minh bạch sư phụ ý tứ, liền không chút suy nghĩ, tiếp tục quỳ nói ra, ê sư phụ, ta nguyện ý, tính mạng của ta đều là ngươi, không oán không hối. Được. Không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, đã Trầm Thiên Kiêu đều nguyện ý, như vậy hỗ trợ cùng có lợi sự tình, Tô Thần khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt. Sẽ không cự tuyệt. Trầm Thiên Kiêu rất là tin tưởng Tô Thần, rốt cuộc hắn thấy, nếu không phải là bởi vì sư phụ, cũng sẽ không có hôm nay hắn. Cũng chính bởi vì vậy, Trầm Thiên Kiêu thậm chí không để ý chính mình sinh tử cùng Tinh Không Đại Đạo nhất chiến, cuối cùng bị Tinh Không Đại Đạo chém giết. Một bộ thôn phệ khôi lỗ xuất hiện, Tô Thần nói ra, ta hiện tại đưa ngươi nguyên thần cùng thôn phệ khôi lỗ dung hợp lại cùng nhau, Thiên Kiêu, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có nguyện ý hay không? Không có trả lời. Trầm Thiên Kiêu dùng hành động thực tế trả lời Tô Thần. Nguyên thần trong nháy mắt tràn vào đến thôn phệ khôi lỗ bên trong, không có tiếp tục nói nhảm, Tô Thần lập tức vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bá đạo thôn phệ lực lượng bao trùm thôn phệ khôi lỗ, bắt đầu dung hợp lại. Một bên tương trợ dung hợp thôn phệ khôi lỗ, một bên cảm giác ngộ thần thông quá khứ hư vô. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, quá khứ thân chuyên môn để Trầm Thiên Kiêu truyền thụ chính mình môn thần thông này, tin tưởng môn thần thông này quá khứ hư không có tuyệt đối không đơn giản. Ba ngày sau, thuận lợi cảm ngộ đi ra hướng hư vô, Tô Thần đứng dậy, thật sâu nhìn một chút trước mặt thôn phệ khôi lỗ, nói ra, ngay từ giờ trở đi, ta sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi nhanh chóng tăng thực lực lên. Đa tạ sư phụ. Đỉnh phong thời kỳ Trầm Thiên Kiêu khẳng định là suy cho cùng càng khôn cảnh, bất quá bây giờ cũng là bị Tô Thần cưỡng ép đánh vào đến thôn phệ khôi lỗ bên trong, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào khôi phục lại đỉnh phong cảnh. Tô đệ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, đi thôi. Rời đi tổ mộ, Tô Thần vẫn chưa phản đối Trầm Cửu Khuynh nói cho Trầm tộc, liên quan tới Trầm Thiên Kiêu sự tình. Không hề nghi ngờ, được đến Trầm Thiên Kiêu vẫn chưa vẫn lạc, ngược lại là Tô Thần đệ tử về sau. Trầm Chúc cùng Trầm Vô Dục bọn người triệt để mộng, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, chính mình lão tổ tông không chỉ có không có chết, ngược lại là Tô Thần đệ tử làm sao có khả năng sự tình. Tô Thần tương lai thân như gì cường đại, cũng không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Duy nhất giải thích, cũng là Tô Thần chính là cường giả chuyển thế. Màn đêm buông xuống. Ngắm nhìn nơi xa hư không vô tận, Tô Thần song quyền nắm thật chặt, hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ lùi bước. Muốn là hắn không tiến hướng đại đạo chiến trường, hình ánh tuyết tất nhiên sẽ vẫn lạc. Tuyệt đối không thể để cho hình ánh tuyết có việc. Hắn đã thu xếp tốt Trầm Cửu Khuynh cùng Tô Âm Nhi, đồng thời việc này cũng không nguyện ý liên lụy Trầm tộc. Không có tiếp tục lưu lại, Tô Thần thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Bách Phạt Đại Lục. Đang đi tới đại đạo chiến trường trước đó, Tô Thần đầu tiên là trở về Bách Phạt Đại Lục, nhìn xem tiên vực tộc nhân phải chăng đã thuận lợi đến. Dựa theo hành trình, tiên vực tộc nhân cũng đã trở về Bách Phạt Đại Lục. Kết quả đây. Đợi đến Tô Thần trở về Tô Tộc thời điểm, lại phát hiện Tô Tộc trừ trước đó chính mình lưu phía dưới sinh linh bên ngoài, căn bản không có tiên vực bất luận kẻ nào. Không có quá nhiều lo lắng, có lẽ là mình quá mức cuống cuồng. Rốt cuộc dựa theo hắn trước đó phân phó, không cho phép tiên vực Tô Tộc tộc nhân mượn nhờ tinh không truyền tống trận, vẻn vẹn là lấy tán chu tình huống dưới, tin tưởng tốc độ hội chậm rất nhiều. Lần này theo Tinh Không Đại Đạo đem Đại Đạo Cung diễn hóa thành Đại Đạo Chiến Trường, đã là hướng mình tuyên chiến, hơn nữa còn là nghĩ muốn nhờ toàn bộ tinh không vũ trụ người tới đối phó chính mình. Tô Thần không muốn đi mạo hiểm, an toàn nhất biện pháp, cũng là đem gia tộc người đưa đón đến Bách Phạt Đại Lục phía trên, có được trăm cái Bách Phạt Luân Bàn thủ hộ, trừ phi là gặp phải đỉnh cấp cường giả. Man Hoang Đại Lục. Lam Thanh Trúc cũng nghe đến Tinh Không Đại Đạo thanh âm, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ tất cả mọi người. Toàn bộ được đến Tinh Không Đại Đạo thanh âm, Đại Đạo Cung hóa thành Đại Đạo Chiến Trường, đã trở thành tinh không vũ trụ đệ nhất cơ duyên chi địa, bất kỳ người nào đều muốn tiến về, đi săn giết cái gọi là Tô Thần, từ đó thuận lợi được đến tinh không quy tắc truyền thừa, trở thành tinh không vũ trụ trưởng khống giả. Lặng lặng mà ngồi tại trong lương đình. Từ khi nghe đến Đại Đạo Chiến Trường về sau, Lam Thanh Trúc một mực không có có tâm tư đi tu luyện, Tinh Không Đại Đạo miệng bên trong cái kia cái gọi là Tô Thần, có phải hay không nàng nhận biết Tô Thần? Trực giác nói cho nàng là, nhưng sự thật nói cho nàng không phải, rất là bất đắc dĩ. Bởi vì theo Lam Thanh Trúc, Tô Thần thực lực làm sao có khả năng trêu chọc Tinh Không Đại Đạo, đồng thời để Tinh Không Đại Đạo không tiếc tốn công tốn sức để Đại Đạo Cung diễn hóa thành Đại Đạo Chiến Trường. Lam sư tỷ, bên ngoài có cái gọi Tô Thần người tìm ngươi, nói là có chuyện trọng yếu. Nghe đến Tô Thần, nguyên bản Lam Thanh Trúc là tuyệt đối không cho phép Tô Thần đặt chân Man Hoang Cung. Bởi vì nàng rất rõ ràng, trừ nàng ra, sư phụ Ninh Hy cũng có được duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể. Bởi vì chính mình vết xe đổ, Lam Thanh Trúc tâm lý rất rõ ràng, nếu để cho sư phụ cùng Tô Thần gặp nhau, Như vậy không hề nghi ngờ sự tình, hai người khẳng định cũng sẽ lập tức cuốn quýt lấy nhau. Không muốn để cho sư phụ cùng với Tô Thần, rốt cuộc nàng là nữ nhân, chỉ cần là nữ nhân, thì không cho phép chính mình nam nhân đi ưa thích hắn nữ nhân. Muốn là dưới tình huống bình thường. Lấy sư phụ thần quốc cảnh thực lực, Tô Thần muốn dùng sức mạnh khẳng định là không quá hiện thực sự tình, bất quá bây giờ tình huống lại là hoàn toàn khác biệt, bởi vì Tô Thần có duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể. Duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể cùng duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, một âm một dương, âm dương dung hợp, vô luận ngươi tu vi cường đại cỡ nào, tại âm dương thần thể trước mặt đều chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Đổi lại trước kia, Lam Thanh Trúc chắc chắn sẽ không gặp Tô Thần, bất quá bây giờ, nàng luôn luôn cảm giác lần này Tinh Không Đại Đạo muốn đối phó người, chính là mình nhận biết Tô Thần. Nghĩ tới đây, Lam Thanh Trúc đứng dậy, chuẩn bị đi tự thân gặp Tô Thần. Mang Hoang Cung bên ngoài. Lần này đến đây Mang Hoang Cung, Tô Thần thì là nghĩ muốn nhờ Ninh Hy Duy Ngã Độc Tôn Thuần Âm Chí Tôn Thần Thể, đến đề thăng chính mình tu vi. Có thể tăng lên mấy cái cấp độ, mặc kệ tăng lên mấy cái cấp độ, đối ở hiện tại hắn tới nói đều cực kỳ trọng yếu. Muốn là đổi lại người khác, Tô Thần chắc chắn sẽ không như thế, duy chỉ có đối mặt nắm giữ Duy Ngã Độc Tôn Thuần Âm Chí Tôn Thần Thể người, hắn cũng không có kháng cự. Nguyên nhân rất đơn giản. Theo Tô Thần, đã thế gian xuất hiện một bộ Duy Ngã Độc Tôn Thuần Dương Chí Tôn Thần Thể cùng chính bộ Duy Ngã Độc Tôn Thuần Âm Chí Tôn Thần Thể, như vậy chính là âm dương số mệnh, không cách nào tránh đi tình huống, cũng không bằng chủ động xuất kích. Ngươi không sao chứ? Theo Mang Hoang Cung đưa đi ra Lam Thanh Trúc, nhìn đến Tô Thần bình an vô sự, trong lòng cũng là thở phào, chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều. Tinh Không Đại Đạo đối phó người, căn bản không phải trước mặt Tô Thần. Hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều. Ta có việc tìm ngươi. Ngươi nói. Ta lần này đến đây tìm ngươi, cũng là phải nói cho ngươi, ta sắp tiến về đại đạo chiến trường, đang đi tới trước đó, ta muốn gặp sư phụ ngươi, Mang Hoang Cung cung chủ, hy vọng nàng có thể mượn Duy Ngã Độc Tôn Thuần Âm Chí Tôn Thần Thể tăng thực lực lên. Không biết xấu hổ. Lam Thanh Trúc tâm lý hung hăng chửi một câu, nàng đương nhiên có thể nghe hiểu Tô Thần trong lời nói ý tứ, để sư phụ tương trợ, cũng là âm dương dung hợp. Loại chuyện này nàng thế nhưng là tự mình trải qua. Chính là bởi vì như thế, nàng mới không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên trực tiếp, muốn nói không phẫn nộ, cái kia khẳng định là gạt người. Gắt ga. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. O nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, Lam Thanh Trúc thật rất là phẫn nộ. Nhiều ít có chút phẫn nộ. Lại bị Lam Thanh Trúc trực tiếp áp chế xuống, mi đầu chăm chú nhíu lại, hỏi: "Ở ngươi đi đại đạo chiến trường làm cái gì?" "Tinh Không Đại Đạo muốn đối phó ta, ta nhất định phải tiến về đại đạo chiến trường." "A." À, nghe đến Tô Thần lời nói, Lam Thanh Trúc đã nghe ra Tô Thần trong lời nói ý tứ, nói cách khác, trước đó Tinh Không Đại Đạo muốn đối phó người, vậy mà thật sự là trước mặt Tô Thần. Nguyên bản nàng thì loáng thoáng đoán được, nói không chừng lần này Tô Thần là Tô Thần, quả không phải vậy. Khó trách Tô Thần muốn vội vã như thế tăng thực lực lên. Đối mặt toàn bộ tinh không vũ trụ, nàng rất rõ ràng, muốn là Tô Thần tùy tiện tiến về đại đạo chiến trường, chỉ sợ không phải cái gọi là cửu tử nhất sinh, mà chính là thập tử vô sinh. Mặt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên, Lam Thanh Trúc không có chút nào hoài nghi, mà chính là nói ra: "Kệ Tô Thần, đã ngươi biết rất rõ ràng, Tinh Không Đại Đạo lần này cần đối phó người là ngươi, vì sao còn muốn đi trước đại đạo chiến trường?" Đây là Lam Thanh Trúc không nghĩ ra sự tình. Có thể không đi. Không có người buộc. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, kệ ta nhất định phải tiến về đại đạo chiến trường. Ta có thể biết nguyên nhân sao? Không nên hỏi. Lam Thanh Trúc gật gật đầu, nói ra, ở ngươi đi theo ta. Theo Lam Thanh Trúc đi vào Mang Hoang Cung, Tô Thần cũng là không có cách nào, rốt cuộc bình thường tu luyện, liền xem như hắn có được siêu cường thiên phú, cũng cần từng bước một tăng lên, không cần nói một cái đại cảnh giới tăng lên. Cũng là từng cái tiểu giai vị tăng lên đều là vô cùng phiền phức. Nhưng là Duy Ngã Độc Tôn Thuần Dương Chí Tôn Thần Thể cùng Duy Ngã Độc Tôn Thuần Âm Chí Tôn Thần Thể âm dương dung hợp, có thể cho hắn tăng lên một đến hai cái đại cảnh giới. Đổi lại trước đó cảnh giới, đều là tăng lên hai cái đại cảnh giới, đối mặt Tinh Không Vô Thượng Thập Cảnh, Tô Thần còn không dám hứa chắc. Muốn là đổi lại bình thường, hắn cũng sẽ không vội vã như thế, duy chỉ có hiện tại, hắn muốn đi trước đại đạo chiến trường. Đối mặt tinh không vũ trụ vô số cường giả, thực lực càng mạnh, đối với mình càng là có lợi, đây là không chút huyền niệm sự tình. Đang lúc bế quan tu luyện Ninh Hy, nghe phía bên ngoài đệ tử cầu kiến. Đứng dậy rời đi mật thất, nhìn lên trước mặt Lam Thanh Trúc, hỏi, "Ệ có việc?" "Sư phụ, hắn cũng là Tô Thần." Không có có dư thừa nói nhảm, bởi vì Lam Thanh Trúc trước đó liền đã cùng sư phụ nói qua liên quan tới Tô Thần sự tình. Nàng thực sự không nguyện ý nhìn đến sư phụ cùng Tô Thần kết hợp, cũng đang cực lực địa tách ra hai người. Không qua. Lam Thanh Trúc vô cùng rõ ràng, lấy Duy Ngã Độc Tôn thuần dương chí tôn thần thể cùng Duy Ngã Độc Tôn thuần âm chí tôn thần thể âm dương, liền xem như chính mình như thế nào ngăn cản, tin tưởng cũng đều không thể ngăn cản âm dương dung hợp. Trọng yếu nhất là, hiện tại nàng đã biết, Tinh Không Đại Đạo muốn đối phó người chính là Tô Thần, đồng thời Tô Thần sắp tiến về đại đạo chiến trường, tánh mạng đáng lo, tùy thời tùy chỗ cũng có thể mất đi tính mạng. Nàng đương nhiên không nguyện ý nhìn đến Tô Thần vẫn lạc, phương pháp tốt nhất cũng là tăng lên Tô Thần thực lực, đồng thời nàng đã thử qua, âm dương dung hợp, xác thực có thể cho các nàng tu vi tăng lên. Không có nói nhiều. Ninh Hy rất là kinh ngạc, chầm chầm lên trước mặt Tô Thần. Nàng đã nghe Lam Thanh Trúc nói qua, liên quan tới Tô Thần sự tình, cũng đồng dạng biết Tô Thần thể nội ẩn chứa lấy Duy Ngã Độc Tôn thuần dương chí tôn thần thể. Đồng thời nàng cũng minh bạch, Duy Ngã Độc Tôn thuần dương chí tôn thần thể cùng Duy Ngã Độc Tôn thuần âm chí tôn thần thể âm dương số mệnh, bất quá dưới cái nhìn của nàng, chính mình chắc chắn sẽ không cùng Tô Thần âm dương tương dung. Nguyên nhân rất đơn giản. Nàng chỉ là lần đầu tiên gặp phải Tô Thần, cũng bởi vì nàng nắm giữ Duy Ngã Độc Tôn thuần âm chí tôn thần thể, thì muốn tiến hành âm dương dung hợp. Đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự tình. Còn không đợi Ninh Hy nói chuyện, Tô Thần không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp mở ra thể nội Duy Ngã Độc Tôn thuần dương chí tôn thần thể. Lần này hắn đến đây mục đích rất rõ ràng, đã như vậy, cần gì nhiều nói nhảm. Thanh Trúc, tà. A. Tà. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, tâm lý hung hăng mắng lấy Tô Thần vô sĩ, ngươi làm thì làm, còn muốn tạ chính mình, cảm giác tựa như là chính mình muốn hãm hại sư phụ đồng dạng, tức giận đến hung hăng dậm chân một cái, lập tức quay người rời đi, nàng có thể không muốn tiếp tục lưu tại nơi này. Bởi vì Lam Thanh Trúc rất rõ ràng, tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì sự tình. Ngươi không giống nhau Ninh Hy nói chuyện, lập tức cảm nhận được thể nội Vân Du Duy Ngã Độc Tôn thuần âm chí tôn thần thể, bắt đầu điên cuồng địa sóng gió nổi lên, quả thực giật mình, trước đó nghe Lam Thanh Trúc nói như thế, nàng nhiều ít không có để ở trong lòng. Bởi vì theo Ninh Hy, liền xem như bởi vì Duy Ngã Độc Tôn thuần âm chí tôn thần thể cùng Duy Ngã Độc Tôn thuần dương chí tôn thần thể, âm dương dung hợp cũng phải nhìn thực lực, nàng thì không muốn lấy thực lực đối phương, có thế rất mạnh mẽ cùng chính mình tiến hành âm dương dung hợp. Hiện tại xem ra, chính mình còn là xem thường âm dương thần thể lẫn nhau hấp dẫn, không dám có chút chủ quan, lập tức bắt đầu điên cuồng địa thôi động lực lượng đến trấn áp. Đáng tiếc là, tại hai cổ thân thể dung hợp lẫn nhau dưới, bất kỳ lực lượng nào đều không thể phát huy ra, huống chi lần này là Tô Thần chủ động, không giống trước đó bị động như vậy. Ninh cung chủ, đắc tội. Ngươi đi chết. Tô Thần, ngươi nếu là dám làm loạn, ta chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, cái này không oán niệm hắn, rốt cuộc Duy Ngã Độc Tôn thuần âm chí tôn thần thể cùng Duy Ngã Độc Tôn thuần dương chí tôn thần thể, trời sinh cũng là âm dương dung hợp. Thông phệ kiếm nhanh chóng mà ra, bộc phát ra từng luồng thôn phệ lực lượng bắt đầu ùn ùn kéo đến cuốn sạch lấy hai người, nhanh chóng hình thành một cái kén tầm, mạnh đại thôn phệ kén tầm đem hai người triệt để bao khỏa ở bên trong. Loại kia phẫn nộ tiếng trống vang vọng toàn bộ hư không, chửi mắng, uy hiếp, không cam lòng, phẫn nộ, lại không có biện pháp nào, mặc kệ ngươi tu vi cao bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ cần là ẩn chứa Duy Ngã Độc Tôn thuần âm chí tôn thần thể, một khi gặp phải Duy Ngã Độc Tôn thuần dương chí tôn thần thể, khẳng định như vậy là âm dương tương dung, tuyệt đối chạy không thoát. Nhất thời, đại chiến tùy ý gầm thét 10.000 dặm thương khung. Một trận chiến này, Mang Hoang cung phun trào vô tận khí lưu, tùy ý gầm thét, giống như muốn đem toàn bộ Mang Hoang cung triệt để thôn phệ đồng dạng. Một trận chiến này, long trời lở đất, biển động tàn phá bừa bãi, đến từ âm dương cuồng bạo bày ra đến vô cùng nhường nhuyễn, vạn tộc thần phục. Một trận chiến này, Duy Ngã Độc Tôn thuần âm chí tôn thần thể cùng Duy Ngã Độc Tôn thuần dương chí tôn thần thể hung hăng bạo ngược lấy đối phương, tự hồ muốn đối phương triệt để trấn áp đồng dạng. Dần dần, Mang Hoang cung nghe đến phẫn nộ tiếng trống, ào chạy đến, nhìn lên trước mặt to lớn kén tầm, từng cái mày nhíu lại lấy, người nào cũng không có lập tức xuất thủ. Vừa mới là cung chủ đang kêu sao? Nói nhảm. Vậy chúng ta nhanh xuất thủ ngăn cản. Người nào đều không nên tới gần kén tầm. Vì cái gì? Vì cái gì? Đã có người nghe ra kén tầm bên trong thanh âm có chút không đúng, nổi giận thì nổi giận, chửi mắng về chửi mắng, loại thanh âm này hoàn toàn không thích hợp, có chút nữ trưởng lão sắc mặt đỏ bừng không gì sánh được, giống như có lẽ đã đoán được kén tầm bên trong đến cùng đang làm cái gì. 7 ngày 7 đêm. Thông phệ kén tầm bắt đầu xuất hiện vết rách, càng ngày càng nhiều vết rách trải rộng toàn bộ kén tầm, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt ầm vang sụp đổ. Tô Thần cùng Ninh Hy bóng người tùy theo xuất hiện. Mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phớt, Ninh Hy hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút. Cái này trong 7 ngày thời gian. Bọn họ trừ đại chiến, chính là Tô Thần không ngừng nghĩ địa xúc tiến bọn họ cảm tình. Thực Ninh Hy tâm lý vô cùng rõ ràng, sự tình đã phát sinh, muốn phải hối hận đã không kịp, có lẽ đây thật là âm dương mệnh số, không cách nào sửa đổi. Ai bảo nàng nắm giữ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể. Dựa theo Tô Thần chỗ nói, giữa thiên địa cùng sở hữu một bộ duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, còn có 9 bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, coi như Tô Thần không đến, hắn cũng sẽ chủ động đi tìm. Bởi vì đây cũng là âm dương số mệnh. Ninh Hy khẳng định là không tin, nàng chắc chắn sẽ không chủ động đi tìm Tô Thần, liền xem như bởi vì lần này âm dương tương dung, làm đến nàng bất chợt tới tự thân cực hạn, theo thần quốc cảnh đỉnh phong thuận lợi tấn cấp đến vận mệnh cảnh, cũng đồng dạng sẽ không. Cung chủ, ngươi không sao chứ? Ta không sao, đều tán đi. Đúng. Mỗi người đều thật sâu nhìn một chút cung chủ, muốn hỏi gì, cuối cùng vẫn đều ẩn nhẫn lại, có ít người đã loáng thoáng đoán được cái gì. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau. Ninh Hy sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nói ra, kệ Tô Thần, coi như ngươi mượn nhờ âm dương dung hợp, làm đến tự thân tu vi đột phá đến tinh không thánh vương cảnh, lấy ngươi thực lực bây giờ tiến về đại đạo chiến trường, như cũ là đã đi là không thể trở về cục diện. Tại đại chiến thời điểm, Tô Thần đã đem hắn cùng tinh không đại đạo sự tình, còn có đại đạo chiến trường sự tình, một năm một mười giảng một lần. Chính là bởi vì biết, Ninh Hy cũng thực sự không có biện pháp đánh giết Tô Thần. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy thổn thức không thôi, nàng thế nhưng là đường đường thần quốc cảnh, vậy mà không cách nào ngăn chặn một cái tinh không chi chủ, nói cho cùng vẫn là bởi vì hai cổ thần thể dung hợp lẫn nhau. Đến mức Tô Thần cùng tinh không đại đạo ở giữa ân oán, càng làm cho nàng cảm thấy thật không thể tin. Trấn áp tinh không đại đạo. Tại tinh không đại đạo bị trấn áp đồng thời, tinh không đại đạo đem đại đạo cung diễn hóa thành đại đạo chiến trường, đơn giản thì là muốn mượn đao giết người. Tinh không thánh vương, đây cũng là Tô Thần bây giờ tu vi, đi qua lần này âm dương dung hợp, hắn tu vi trọn vẹn tăng lên một cảnh giới, từ hạ vị tinh không chi chủ trực tiếp tăng lên tới hạ vị tinh không thánh vương, đã cảm thấy rất là hài lòng. Ninh cung chủ. Ngươi có thể hay không về sau đừng gọi ta Ninh cung chủ. Tô Thần lại là lôi kéo Ninh Hy tay, vừa cười vừa nói, kể ta thì nguyện ý gọi ngươi Ninh cung chủ. Đỏ mặt, hung hăng chửi một câu, Ninh Hy cũng không nói thêm gì, điển hình thì là trước đó càng là phản kháng, hiện tại càng là thuận theo. Trừ hai cổ thần thể là âm dương số mệnh bên ngoài. Nghe đến Tô Thần trấn áp tinh không đại đạo, dạng này thiên phú và thực lực, đủ để xứng với hắn. Thật rất ưu tú. Ưu tú đến làm cho người cảm thấy mộng huyễn. Ai có thể trấn áp tinh không đại đạo? Đồng thời vẫn chỉ là tinh không chi chủ cảnh, liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mang Hoang cung không nên nhúng tay việc này, ta lần này tiến về đại đạo chiến trường không có việc gì. Bằng không ta đưa ngươi đi. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, không cần, ta hiện tại chỉ là muốn một chiếc tinh không phi thuyền, đẳng cấp rất cao loại kia, Mang Hoang cung có sao? Có. Ninh Hy cũng không có nhàn rỗi, lập tức đi tìm tinh không phi thuyền, bởi vì đỉnh cấp tinh không phi thuyền đều có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ. Không có ở Mang Hoang cung dừng lại lâu, Tô Thần lần này trực tiếp tiến về đại đạo chiến trường. Nghiêm chỉnh mà nói. Cái gọi là đại đạo chiến trường cũng là đại đạo cung cái gọi là tinh không chi đỉnh, chính là một cái vô biên vô hạn đại lục, vị trí tọa độ đã bị tinh không đại đạo truyền tống cho tất cả mọi người. Từ khi tinh không đại đạo thanh âm truyền khắp toàn bộ tinh không vũ trụ về sau, vô số võ giả ào ào chạy tới đại đạo chiến trường, cho dù là yếu tiểu võ giả cũng không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Tô Thần là ai? Bất kể là ai, đều muốn chém giết, bởi vì bọn hắn đều muốn có được tinh không quy tắc truyền thừa, theo mà trở thành tinh không vũ trụ chủ nhân. Làm Tô Thần đuổi tới thời điểm, đầy trời võ giả ào ào chạy tới, ánh mắt rất là lạnh lẽo, muốn đánh giết chính mình, cũng phải nhìn xem các ngươi phải chăng có năng lực như thế. Không có suy nghĩ nhiều, trước đó đã tới qua tinh không chi đỉnh. Bây giờ tinh không chi đỉnh hóa thành một dòng sông dài, vượt ngang qua tinh không chi đỉnh, chính là đại đạo cung chỗ biến ảo đại đạo chiến trường. Ngay tại Tô Thần tiến vào đại đạo chiến trường trong nháy mắt, thân thể bốn phía đột nhiên xuất hiện từng luồng khí lưu, bắt đầu hội tụ thành năm chữ trôi nổi ở trên đỉnh đầu hư không. Ta chính là Tô Thần. Tô Thần triệt để mộng, đây là cái gì tình huống? Bất quá ngay sau đó liền đoán được đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhìn đến tinh không đại đạo sớm đã chuẩn bị tốt, muốn là mình tùy ý tiến vào đại đạo chiến trường, hoàn toàn không ai có thể phát hiện, ai từng thấy chính mình. Người nào biết mình? Nơi này là đại đạo chiến trường, chính là đại đạo cung chỗ biến ảo, loại biện pháp này thật là trực tiếp nhất, Tô Thần không có chút nào giày vò khốn khổ, lập tức quay người chuẩn bị rời đi. Coi như biết rất rõ ràng tinh không đại đạo thiết kế đối phó chính mình, hắn cũng tuyệt đối không thể rời đi, đã lựa chọn đến đây, như vậy thì đã nghĩ tới hội phát sinh sự tình. Tại quay người trong nháy mắt, rất nhiều người cũng đã khóa chặt Tô Thần. Cần phải biết rằng, Tô Thần trên đỉnh đầu hiện ra năm chữ thực sự quá mất mặt, ta chính là Tô Thần, đây chính là nói cho tất cả mọi người, ta chính là Tô Thần. Ta chính là tinh không đại đạo muốn đối phó người. Mau nhìn, hắn cũng là Tô Thần. Tiểu tử, nguyên lai ngươi chính là Tô Thần, ngươi để cho ta giết, ta cảm kích ngươi 18 đời tổ tông, như thế nào? Từng cái ánh mắt tham lam nhìn lên trước mặt cái gọi là Tô Thần, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, bọn họ nếu là có thể thuận lợi chém giết người này, không chỉ có thể được đến tinh không quy tắc truyền thừa, càng là có thể trở thành tinh không vũ trụ chủ nhân. Đã đến, thì là muốn chém giết Tô Thần, bọn họ mới mặc kệ Tô Thần là ai. Tiểu tử, nạp mạng đi. Đã có người ăn không chịu nổi, từng cái giống như đói 10 ngày 10 đêm giả thú, nhìn đến thuộc về mình con mồi, mắt đều triệt để đỏ. Trong tay xuất hiện thôn phệ kiếm, Tô Thần đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, hắn lần này đến đây đại đạo chiến trường, chính là vì cứu giúp hình ánh tuyết, về phần người khác, chỉ cần tại hắn thực lực phạm vi bên trong tuyệt đối là gặp một cái giết một cái. Thời không chiến tướng sẽ không tùy ý vận dụng, nguyên nhân rất đơn giản, hắn hiện tại chỉ có 3 bộ thời không chiến tướng, nhất định muốn dùng tại nên dùng địa phương. Tuyệt đối không thể tùy tiện tổn thất. Mà hắn mặt khác ác chủ bài, cũng là cái gọi là quá khứ thân, lưu cho mình bản mệnh tinh huyết, đặc thù dung hợp tinh luyện tinh huyết, có thể mượn nhờ triệu hoán huyết luân đến thi triển triệu hoán. Không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, Tô Thần bóng người nhanh như thiểm điện, lưu lại từng đạo lấp lóe tàn ảnh, trong tay thôn phệ kiếm thuận thế mà ra, hóa thành vô tận tia chớp kiếm khí, lít nha lít nhít lao nhanh gào thét, đồng thời còn ẩn chứa sát lục lĩnh vực. Vừa đối mặt, không biết có phải hay không là chủ quan, mấy chục vị võ giả bị một kiếm đồ sát. Tô Thần bá đạo xuất thủ, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Tinh không thánh vương. Trong nháy mắt cảm nhận được Tô Thần tu vi, nguyên lai là tinh không thánh vương, rất nhiều người khẳng định không phải tinh không thánh vương địch thủ, lần này đến đây chính là vì tìm vận may. Đến từ tinh không đại đạo hứa hẹn thực sự quá dụ hoặc. Kế thừa tinh không quy tắc đồng thời, còn có thể trở thành tinh không vũ trụ chủ nhân. Thử hỏi, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, lại có ai có thể ngăn cản được dạng này dù hoặc, chỉ sợ sẽ là suy cho cùng càng khôn cảnh võ giả đều không thể không nhìn điều kiện như vậy. Chính là bởi vì như thế. Liền xem như thực lực nhỏ yếu rất nhiều võ giả, cũng ào ào chạy đến thì là muốn thử thời vận. Tô Thần lại là không quen lấy, trực tiếp triệu hồi ra đại đạo mộ bên trong sinh linh, gặp một cái giết một cái. Thần quốc cảnh. Cảm thụ lấy mình bị bốn đạo khí tức cường đại khóa chặt. Tô Thần trong nháy mắt đoán ra đối phương bốn người, khẳng định là cái gọi là thần quốc cảnh không thể nghi ngờ. Không có tiếp tục lưu lại, hắn khẳng định không phải thần quốc cảnh địch thủ, huống chi còn là bốn vị thần quốc cảnh. Lập tức quay người thì rút lui, bất quá đông nam tây bắc bốn cái phương vị, đã xuất hiện bốn vị thần quốc cảnh cường giả, từng cái nhìn lấy nam tử trên đỉnh đầu hiện lên năm chữ, liền đã đoán được thân phận đối phương. Chúng ta vận khí còn thật là không tồi. Ba vị. Hắn là ta trước nhìn đến, để cho ta tới chém giết, như thế nào? Như thế nào đại gia ngươi, đồng hoàng, ngươi thật đúng là đầy đủ vô sĩ, tinh không đại đạo đã nói, ai có thể chém giết Tô Thần, mới có thể được đến tinh không quy tắc truyền thừa, ngươi muốn là giết, ngươi chẳng phải là sẽ nhận được tinh không quy tắc truyền thừa. Bốn người đều là bằng hữu, bất quá tại tinh không quy tắc kế thừa dưới, bằng hữu cũng là cậu thí, chỉ cần có thể kế thừa tinh không quy tắc truyền thừa, liền xem như lại hảo bằng hữu đều có thể chém giết. Người người đều muốn có được tinh không truyền thừa, đồng thời bọn họ đều không hề nghĩ tới, Tô Thần người này chỉ là tinh không thánh vương, chém giết dạng này võ giả, quả thực dễ như trở bàn tay. Từ đầu tới đuôi, bốn người căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, một cái nho nhỏ tinh không thánh vương mà thôi, bọn bọn họ bốn vị thần quốc cảnh không cần nói liên thủ, liền xem như tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể dễ như trở bàn tay trấn áp người này, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Trong tay xuất hiện một giọt tinh huyết, vẫn chưa vận dụng thời không chiến tướng. Nguyên nhân rất đơn giản, quá khứ thân lưu lại cho mình bản mệnh tinh huyết còn tính là không tệ, mỗi một giọt bản mệnh tinh huyết đều có thể tương trợ chính mình triệu hoán hắc ám kỷ nguyên cường giả, đến mức có thể triệu hoán đến người nào, còn không thể biết. Các ngươi người nào tới giết ta? Bốn người có chút ngây người. Người này không sợ. Bọn họ nhiều ít có chút hiếu kỳ, không biết cái này cái gọi là Tô Thần, vì sao muốn tiến vào đại đạo chiến trường, rốt cuộc tinh không đại đạo đã truyền khắp toàn bộ tinh không vũ trụ, làm cho tất cả mọi người tại đại đạo chiến trường chém giết người này. Trọng yếu nhất là một cái tinh không thánh vương mà thôi, vậy mà sẽ bị tinh không đại đạo như thế chiêu đãi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, không nghĩ ra cũng không quan trọng. Bọn họ chỉ biết là một việc, chỉ cần có thể thuận lợi đánh giết Tô Thần, liền có thể được đến tinh không đại đạo truyền thừa. Nhìn đến các ngươi còn không có an bài tốt, đã như vậy, vậy ta thì muốn xuất thủ. Rất là cảnh giác nhìn lấy người này, không biết người này nói tới rốt cuộc là ý gì. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, một cái nho nhỏ tinh không thánh vương mà thôi, có thể lật lên bao lớn bọt nước. Ngay tại lúc này, Tô Thần trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra triệu hoán huyết luân, trong tay tinh huyết trực tiếp ném vào đến triệu hoán huyết luân bên trong. Ông một tiếng, triệu hoán huyết luân bên trong bộc phát ra một cổ khí tức khủng bố, nhất thời nhộn nhạo lên. Hư không vậy mà xuất hiện chấn động mãnh liệt, một nói to lớn không gian vết nứt bị hung hăng xé mở. Ngay sau đó, một đầu cự hình tinh không yêu thú theo vết nứt không gian cưỡng ép đi ra, thân thể cao có chừng 12 mét, toàn thân cao thấp giống như nham thạch bao trùm, khôi ngô dáng người tràn ngập bạo phát lực, riêng là cái kia cái đầu, vậy mà dài lấy 9 con mắt. Liên quan tới đầu này tinh không yêu thú tin tức trong nháy mắt tràn vào trong đầu bên trong. Cửu Mục Tà Hoàng, đến từ hắc ám kỷ nguyên thần quốc cảnh cường giả. Tô Thần đương nhiên biết, quá khứ thân lưu lại cho mình bản mệnh nguyên thần, có thể triệu hoán đỉnh phong tinh không sáu cảnh cường giả, đến mức hội triệu hoán cái nào một cảnh giới đỉnh phong tinh không sáu cảnh, liền chính mình cũng không biết, hoàn toàn là xem vận khí. Muốn là triệu hoán đến tinh thê cảnh, chính mình tương đương với uổng phí hết một giọt bản mệnh tinh huyết, liền xem như thế, hắn vẫn là cảm giác được quá khứ thân rất lợi hại, tối thiểu nhất muốn so tương lai thân càng thêm cường đại. Giết! Cửu Mục Tà Hoàng nổi giận một tiếng, cửu mục toàn bộ mở ra, chính đạo tà quan thuận thế lao nhanh mà ra, cuồng bạo thân thể hướng thẳng đến bốn vị thần quốc cảnh nhanh chóng mà đến. Tô Thần lại không hề rời đi, mà chính là cảm thụ lấy trên đỉnh đầu, hiện ra năm chữ, chỉ cần năm chữ toàn bộ đều tại, như vậy chính mình khẳng định sẽ bị tùy thời khóa chặt, đây là buồn nôn nhất địa phương, nếu là có thể tiêu trừ năm chữ, loại tình huống này, bất kỳ người nào đều mơ tưởng khóa chặt chính mình, sau đó chính mình mới có thể tận khả năng khóa chặt hình ánh tuyết tung tích. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, loại kia cuồng bạo bá đạo thôn phệ lực lượng, bắt đầu điên cuồng mà tràn vào đến năm chữ phía trên, đáng tiếc là, thôn phệ lực lượng rất rõ ràng không cách nào tiêu trừ năm chữ. Tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy. Cửu Mục Tà Hoàng có thời gian hạn chế, bất quá loại kia cường hãn thế công, cho dù là bốn vị thần quốc cảnh cường giả liên thủ đều có chút không chịu đựng nổi, liên tục công kích đến, Cửu Mục Tà Hoàng áp chế gắt gao lấy bốn người, càng đánh càng là chấn kinh, bọn họ thực sự không nghĩ ra, cái này là theo nơi nào đến như thế cường hãn tinh không yêu thú. Toàn lực xuất thủ trấn áp, tuyệt đối không thể cho này người cơ hội. Cửu Mục Tà Hoàng căn bản không sợ chết công kích, đến từ hắc ám kỷ nguyên cường đại tồn tại, ngay tại lúc này, Cửu Mục Tà Hoàng vậy mà bắt đầu thiêu đốt tự thân tinh huyết cùng nguyên thần, hóa thành bốn đạo khủng bố thế công rơi vào bốn người trên thân. Cửu Mục Bạo. Âm. Âm. Âm. Tại thanh âm lạnh như băng gào rú dưới, bốn vị đường đường thần quốc cảnh võ giả thân thể, từng cái bạo liệt, hóa thành bốn đoàn xương máu cùng Cửu Mục Tà Hoàng đồng quy vu tận, chỉ sợ bốn người liền xem như vẫn lạc trong nháy mắt đó, đều sẽ không nghĩ tới, bọn họ sẽ bị đối phương kéo lấy xuống địa ngục, rốt cuộc không phải người nào đều có thể làm đến tự vệ thân thể tới chọn ngọc đá cùng vỡ. Đáng tiếc là, bọn họ gặp phải là Tô Thần, triệu hồi ra lực lượng, theo Tô Thần, liền xem như Cửu Mục Tà Hoàng không tuyển chọn tự bạo, cũng vô pháp duy trì quá nhiều thời gian, thật vất vả lựa chọn tự bạo, trực tiếp mạt sát bốn người. Nếu không lời nói, liền xem như uổng phí hết một giọt bản mệnh tinh huyết, những thứ này cái gọi là bản mệnh tinh huyết, nhưng là trong quá khứ thân thể phí tổn lớn khí lực, mượn nhờ tự thân tinh huyết tinh luyện mà thành, tổn thất một giọt thiếu một giọt. Không có chút nào lãng phí thời gian, vừa sải bước ra, Tô Thần lập tức mượn nhờ thi triển hỗn độn thôn phệ quyết, cưỡng ép thu lấy đã vẫn lạc 4 vị thần quốc cảnh nguyên thần. Đây chính là thần quốc cảnh nguyên thần, tuyệt đối là đồ tốt, làm sao có khả năng uổng phí hết. Cưỡng ép thu lấy 4 người nguyên thần sau. Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, lập tức quay người nhanh chóng rời đi. Vừa mới rời đi không lâu, liền có rất nhiều cường giả ào ào chạy đến, cảm thụ lấy khí tức cuồng bạo vẫn chưa bình ổn lại, cả đám đều lộ ra rất là kinh ngạc. Tô Thần mượn nhờ thôn phệ lực lượng, tại chính mình thân thể bốn phía hình thành một cổ hắc vụ lồng khí, đem tự thân triệt để bao khỏa ở bên trong. Không cách nào tiêu trừ năm chữ, chỉ có thể lựa chọn bao trùm. Tạm thời tránh trước những thứ này người, từng cái địa vây giết chính mình, quả nhiên là rất phiền phức. Một tòa hoang phong chi đỉnh. Tô Thần ngắm nhìn nơi xa hư không vô tận, mi đầu chăm chú nhíu lại, đại đạo chiến trường khu vực vô biên vô hạn, muốn khóa chặt hình ánh tuyết nguyên thần, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Đến cùng tại nơi nào đâu? Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối hình ánh tuyết cùng chính mình càng là bất lợi, chính là bởi vì như thế, nhất định phải tại ngăn chặn thời gian bên trong thuận lợi khóa chặt hình ánh tuyết nguyên thần. Hắn đã nghĩ tới việc này, nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất khóa chặt hình ánh tuyết, sau đó rời đi đại đạo chiến trường. Chỉ có như vậy, chính mình tài năng tránh đi mọi người đánh giết, chỉ muốn rời khỏi đại đạo chiến trường, trên đỉnh đầu của mình năm chữ liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, người nào còn có thể khóa chặt chính mình. Hư, hư. Ngay tại lúc này, hai đạo khí tức cuồng bạo thuận thế cuốn tới, chính là hai vị nam tử, một thân áo vàng bao khỏa, khôi ngô dáng người có cương nghị ngũ quan. Cửu Dương Kim Ô. Hơn nữa còn là bỉ ngạn cảnh tinh không yêu thú, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp phải Cửu Dương Kim Ô cường giả. Ngươi chính là Tô Thần. Đúng vậy. Đã ngươi là Tô Thần, cái kia liền hẳn phải biết, chúng ta khóa chặt ngươi đến cùng có chuyện gì, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, chúng ta chỉ là muốn được đến tinh không quy tắc truyền thừa, xin lỗi. Ngay tại hai vị Kim Ô cường giả xuất thủ trong nháy mắt, Tô Thần trên bờ vai đột nhiên xuất hiện một đầu tiểu kim ô, nhìn đến hai người triệt để mộng. Kim Hào. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta là các ngươi thúc thúc. Nghe đến hai người lời nói, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, mặt trước hai vị kim ô cường giả, rõ ràng đều là tiểu kim ô thúc thúc, đồng thời tiểu kim ô tên gọi Kim Hào. Các ngươi thật sự là ta thúc thúc. Nói nhảm, mau chạy tới đây. Vậy các ngươi còn muốn giết ta lão đại? Lão đại? Hai người đều là mày nhăn lại, tự hồ minh bạch tiểu kim ô ý tứ, không giống nhau hai người nói chuyện, tiểu kim ô lập tức nói ra, người không có lão đại, thì không có hiện tại ta, các ngươi nếu dám đụng đến lão đại mảy may, trước theo ta trên thi thể bước qua đi. Tô Thần cũng là nói, để ta không muốn cùng ngươi Cửu Dương Kim Ô tộc là địch, ta có thế trấn áp tinh không đại đạo, ngươi một cái Cửu Dương Kim Ô tộc, không phải ta địch thủ. Xem ở Kim Hạo trên mặt mũi, các ngươi có thể rời đi. Ngươi nói cái gì? Ngươi trấn áp tinh không đại đạo. Nhìn lấy cười không nói Tô Thần, hai người đều không nói gì, bởi vì trực giác nói cho bọn hắn, việc này rất có thể là thật, rốt cuộc tinh không đại đạo không có khả năng vô duyên vô cớ đi đối phó một vị cái gọi là tinh không thánh vương, đồng thời đem đại đạo cung hóa thành đại đạo chiến trường, nhiều ít có chút chuyện bé xé ra to. Bọn họ đều rất rõ ràng. Đem đại đạo cung diễn hóa thành đại đạo chiến trường, tinh không đại đạo hội nỗ lực cái dạng gì đại giới. Kim Hạo, cùng theo chúng ta trở về Kim Ô tộc. Không được. Yên tâm, chúng ta Kim Ô tộc sẽ không lại cùng hắn là địch. Tô Thần thì là nhìn một chút trên bờ vai Kim Hạo, nói ra, "Ê đi, theo ngươi hai vị thúc thúc rời đi đại đạo chiến trường." Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, tình huống bây giờ đối mình rốt cuộc không có nhiều sắc. Coi như mình có được thời không chiến tướng cùng quá khứ thân lưu lại tinh huyết, cũng không dám hứa chắc chính mình nhất định có thể kháng đến xuống tới. Hiện tại hắn, muốn đối mặt là toàn bộ tinh không vũ trụ, không phải một hai cái tộc, cũng không phải một hai vị càn khôn cảnh. Tiểu Kim Ô tiếp tục theo chính mình, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng, đây là hắn không nguyện ý nhìn đến sự tình, phương pháp tốt nhất, cũng là để Tiểu Kim Ô theo hai người rời đi, trở về Kim Ô tộc. Lão đại, ta không phải sợ chết thế hệ. Ta minh bạch, chỉ là hiện tại ngươi, ở lại bên cạnh ta không có một chút tác dụng nào, ngươi chỉ có trở về Kim Ô tộc, mới có thể để chính mình trở nên càng thêm cường đại, đến thời điểm mới có thể giúp ta. Ngươi không cần lo lắng ta có thể bảo hộ chính mình, đi thôi. Tiểu Kim Ô tự hồ còn muốn nói điều gì, lại nhìn đến lão đại ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói ra, kêu lão đại chờ ta sẽ mau chóng tu luyện. Được. Kim Hạo đi tới hai vị kim ô cường giả trước mặt, nói ra, kệ đi thôi. Hai người thật sâu nhìn một chút Tô Thần, nói ra, kệ mặc kệ ngươi là như thế nào làm đến, ngươi đã có thể trấn áp tinh không đại đạo, ta bội phục ngươi. Đi. Hai vị kim ô cường giả mang theo Kim Hạo nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Có thế đi tới đi, tiểu kim ô đi theo bên cạnh mình, khẳng định không bằng trở về kim ô tộc tốt. Tiếp xuống tới thời gian, Tô Thần mượn nhờ thôn phệ lồng khí đến bao khỏa chính mình, tận khả năng tránh đi, vẫn là câu nói kia, nhiệm vụ thiết yếu chính là muốn khóa chặt hình ánh tuyết. Tô Thần. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện hoa đế phù y, Tô Thần cũng là hơi kinh ngạc, nhìn đến tinh không đại đạo ưng thuận hứa hẹn, liền hoa đế phù y đều không thể kháng cự. Hoa đế phù y chính là đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ vị thứ 5, nghe nói càng là tinh không vũ trụ đản sinh ra đệ nhất gốc bất tử hoa, hiện tại là bỉ ngạn cảnh. Hoa đế gặp qua Tô Thần, chỉ không cách nào xác định, tinh không đại đạo muốn đối phó người, có phải hay không nàng hiện tại khóa chặt người, có điều nàng không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Tô Thần, ta muốn hỏi một chút ngươi, tinh không đại đạo muốn trấn áp người phải ngươi hay không? Đúng. Vậy ta giết ngươi, có ý kiến gì không? Không có. Trong tay xuất hiện lần nữa một giọt tinh huyết, Tô Thần cũng là đầy đủ phiền muộn, muốn là đổi lại hắn địa phương, hắn căn bản không cần như thế, bất quá tại đại đạo bên trong chiến trường, hắn thực lực không đủ chống lại đỉnh phong tinh không sáu cảnh, cho nên chỉ cần gặp phải đỉnh phong tinh không sáu cảnh, đều chỉ có thể sử dụng tinh huyết. May mắn trong tay tinh huyết còn không tính quá ít, bất quá loại tình huống này, muốn là một mực vận dụng tinh huyết, đối với mình tới nói, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Vẫn là muốn mau chóng khóa chặt hình ánh tuyết, sau đó rời đi đại đạo chiến trường. Tô Thần, ta chỉ là muốn được đến tinh không quy tắc đo truyền thừa, không có ý cùng ngươi là địch, ngươi lựa chọn tự tử, ta có thể bảo vệ ngươi nguyên thần bất diệt, đồng thời sẽ còn tương trợ ngươi nguyên thần tiến vào luân hồi, cam đoan ngươi có thể luân hồi chuyển thế. Tô Thần cười, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, nói ra, ở ngươi đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ vị thứ 5, không cố gắng tu luyện, hoặc là tìm người gả, vậy mà chuyến lần này hồng thủy, nhớ kỹ, ta có thể trấn áp tinh không đại đạo, hủy diệt Tô giới, ta đồng dạng có thể diệt sát ngươi, đây là ngươi tự tìm, chẳng trách bất luận kẻ nào, hy vọng ngươi không nên hối hận. Tô giới hủy diệt sự tình. Hoa đế phù y đương nhiên biết, đây cũng là nàng cảm thấy chấn kinh địa phương, rốt cuộc Tô tộc cường đại không cần bao xa, liền xem như nàng, đều không thể chống lại toàn bộ Tô tộc. Trước đó thì hoài nghi, Tô tộc hủy diệt cùng Tô thần có quan hệ. Hiện tại xem ra, còn thật có. Đến mức trấn áp tinh không đại đạo, nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng, Tô thần nếu là có thể làm đến trấn áp tinh không đại đạo, như vậy tuyệt đối là tinh không vũ trụ mạnh nhất tồn tại. Hiện tại đâu? Nàng theo Tô thần thân thể bên trên tản mát ra khí tức cảm ứng được, Tô thần chỉ là tinh không thánh vương mà thôi. Phù y không có lập tức xuất thủ, nàng nhiều ít có chút nửa đường bỏ cuộc, muốn là đổi lại hắn sự tình, chắc chắn sẽ không đến đây trêu chọc Tô thần, rốt cuộc không cần thiết sự tình. Ngươi không cần suy đoán, ta tự thân thực lực khẳng định không phải ngươi địch thủ, nhưng là ta muốn nhờ ngoại lực, lần này tất sát ngươi. Tô thần cũng vô pháp cam đoan, chính mình mượn nhờ trong tay tinh huyết, triệu hoán đến hắc ám kỷ nguyên cường giả, nhất định chính là bỉ ngạn cảnh hoặc là càn khôn cảnh, muốn là hắn cảnh giới võ giả cùng tinh không yêu thú, như vậy thì lộ ra quá mức xấu hổ. Ngươi dám? Nhìn lấy Tô thần trong tay xuất hiện tinh huyết, tự hồ đoán được cái gì, hoa đế phù y liên tiếp lui về phía sau, sợ hãi trên mặt tràn ngập kiên kỵ. Không nói trước người này phải chăng có thể trấn áp tinh không đại đạo. Vẹn vẹn là người này có thể mượn ngoại lực hủy diệt Tô tộc, cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy lời nói, không thể không thừa nhận, đối mặt tinh không đại đạo dụ hoặc, nàng thật là lỗ mãng. Liên tiếp lui về phía sau, phù y không nguyện ý xuất thủ, bởi vì nàng không có hoàn toàn chắc chắn có thể trấn áp người này. Phù y, ngươi cần gì sợ hãi, đã dám đến, thì muốn xuất thủ, yên tâm, ta không biết thủ hạ lưu tình, tuyệt đối sẽ đưa ngươi đánh giết đồng thời, để ngươi nguyên thần vĩnh thế không được luân hồi. Nói đến hời hợt, kỳ thực sát cơ hiện lên, người khác có lẽ sẽ còn bận tâm phù y dung nhan, rốt cuộc đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ vị thứ 5, phù y tuyệt đối tính toán phía trên trong mỹ nữ. Đáng tiếc là, nàng gặp phải người là Tô thần, một cái tuyệt đối sẽ không thương hương tiếc ngọc người, hắn mới sẽ không đi quản phù y có phải hay không tinh không mỹ nữ đồ người. Giết! Lần này đến đây đại đạo chiến trường, Tô Tô Thần ý tứ rất đơn giản, cũng là dám đến giết chính mình người, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình, tới một cái giết một cái. Tô Thần, bản đế còn có chuyện muốn làm, cũng không cùng ngươi nhiều lời, cáo từ. Muốn đi. Bất tử hoa, hơn nữa còn là tinh không vũ trụ đệ nhất gốc bất tử hoa, Tô Thần đương nhiên biết đây là khái niệm gì, muốn là mình có thể luyện hóa bất tử hoa, tin tưởng đối với mình tu vi tuyệt đối có rất tốt đẹp chỗ. Trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra triệu hoán huyết luân, tinh huyết dung nhập triệu hoán huyết luân đồng thời. Ông! Khí tức cuồng bạo nhất thời nhộn nhạo lên, đồng dạng không gian truyền đến chấn động mãnh liệt, hung hăng vỡ ra đến một nói to lớn không gian vết nứt. Một đóa nở rộ huyết liên xuất hiện, căn cứ trong đầu tung ra đến tin tức, đóa này huyết liên chính là hắc ám kỷ nguyên đản sinh ra đệ nhất đóa huyết liên, sinh trưởng tại vô tận cửu u minh ngục, vô cùng bá đạo. Đỉnh phong vận mệnh cảnh, cửu u huyết liên hoa. Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn chính là sợ triệu hoán đến cường giả, không cách nào thất thù địch phương. Bất quá một giây sau, cửu u huyết liên hoa đã xuất thủ, Tô Thần rất rõ ràng, bất kể có phải hay không là phù y địch thủ, hắn đều muốn thử một chút. Trong nháy mắt song hoa đã bắt đầu đại chiến, lần này Tô Thần khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, toàn lực tương trợ cửu u huyết liên hoa đến trấn áp phù y. Tô Thần đã quyết định, lần này vô luận như thế nào đều muốn luyện hóa phù y. Thời không tổ phù, luân hồi tổ phù, giết hại tổ phù, hủy diệt tổ phù, bốn đạo tổ phù nhanh chóng mà ra, Tô Thần hai tay bắt đầu kết ấn, lúc trước thiên tổ truyền thụ cho hắn tổ phù bí thuật, bên trong liền có một môn trận pháp. Tổ phù cấm kỵ trận. Thời không tổ phù ở vào phía đông. Luân hồi tổ phù ở vào phía tây. Giết hại tổ phù ở vào phía nam. Hủy diệt tổ phù ở vào phía bắc. Mở ra trận pháp về sau, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lùng, chầm chầm lên trước mặt chính tại đại chiến hai hoa. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, mở cung kéo mũi tên, Tô Thần đương nhiên biết mình khẳng định không phải phù y địch thủ, hắn muốn làm không phải mũi tên giết đối phương, mà chính là nhiễu loạn đối phương, cho cửu u huyết liên hoa sáng tạo càng nhiều cơ hội. Hư! Bá đạo không gì sánh được thí thần tuyệt cốt tiễn thuận thế mà ra, hướng về phù y hung hăng bắn đi ra, loại kia đáng sợ khí tức, cho dù là phù y cũng không dám cứng đối cứng, nhanh chóng trốn tránh. Sau lưng bắn lén, ngươi không là nam nhân. Tô Thần mặt mũi tràn đầy không quan trọng, vừa cười vừa nói, nếu có phải là nam nhân hay không, ngươi phải thử qua mới biết được, hiện tại ngươi, liền đợi đến bị ta luyện hóa. Nghe đến lời này phù y, tức giận đến kém chút thổ huyết, gặp qua vô sĩ, lại chưa từng gặp qua như thế không biết xấu hổ, nàng hôm nay xem như kiến thức đến, nàng cũng chưa từng nghĩ đến. Người này lại có thể triệu hồi ra đỉnh phong vận mệnh cảnh, dưới tình huống bình thường, lấy nàng thực lực muốn chém giết đỉnh phong vận mệnh cảnh, cũng không phải là việc khó gì. Nhưng là hiện tại, nàng vậy mà không cách nào ngăn chặn cô gái trước mặt, đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự tình, rốt cuộc vận mệnh cảnh cùng bỉ ngạn cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó, cho dù là đỉnh phong vận mệnh cảnh, đều không phải là nàng địch thủ, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tô Thần còn tại sau lưng làm đánh lén, phẫn nộ phù y liên tục ra sát chiêu, lại không có một chút tác dụng nào. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, một mực tiếp tục như vậy lời nói, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Liên tục địa bị áp chế, càng đánh càng là kinh hãi cùng phẫn nộ, không dám tiếp tục ham chiến, phù y một mực tại tìm đột phá khẩu, nhìn xem phải chăng có thể trốn rời. Thiêu đốt! Ngươi có phải hay không điên? Ngay lúc này, cửu u huyết liên hoa vậy mà bắt đầu thiêu đốt tự thân lực lượng, thậm chí là dựa vào tự thân bí thuật, cưỡng ép tăng thực lực lên. Cho dù là ngắn ngủi nắm giữ bỉ ngạn cảnh, cho phù y tạo thành phiền phức cũng là tương đối lớn. Bị bức phải từng bước lui lại, phù y sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì nàng rất rõ ràng, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, nàng khẳng định sẽ ngăn cản không nổi, nàng thực sự không có nghĩ đến, đối mặt hoa vậy mà lựa chọn thiêu đốt thân thể, đến ngắn ngủi địa tăng thực lực lên. Trọng yếu nhất là, đóa hoa này thiêu đốt tình huống thân thể dưới, bên người vẫn còn có đánh lén Tô Thần, giờ khắc này phù y là thật sợ. Đến thời điểm Tô Thần muốn là đối với nàng làm điểm quá phận sự tình làm sao bây giờ? Nàng vô pháp cự tuyệt, cũng vô pháp phản kháng, rốt cuộc nàng nếu như bị áp chế tình huống dưới, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng đối với mình dung nhan có 10 phần lòng tin, rốt cuộc nàng đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ vị thứ 5, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, có thể siêu việt nàng dung nhan người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người nam nhân nào có thể không nhìn nàng dung nhan, khẳng định không có khả năng. Bao quát Tô Thần ở bên trong. Nàng liền sợ Tô Thần thèm nhỏ dãi nàng dung nhan, đó mới là nàng vô pháp tiếp nhận sự tình, chính là bởi vì như thế,